Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, 712, chương 712, quỷ diện tới rồi, bước vào thiên bắc nơi năm, năm nhiều, từ ngôn thấy qua yêu vật tứ ngược mỗi bên loại thành lớn, gặp độc bá nhất phương hóa hình yêu linh, cũng đã gặp hung tàn sắc bén đại yêu cường giả, từ mới vào hư đan, đến pháp bảo có thành. Hiện nay, từ ngôn mới coi như chân chính có đặt chân thiên bắc thực lực. Đáng tiếc là, thiên bắc nhân tộc thế yếu, yêu tộc khổng lồ, hắn không cách nào đứng ra lực chiến các lộ đại yêu cường giả. Chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn, nói thí dụ như chọn trước một ít thực lực không tầm thường. Tốc độ lại không nhanh quy loại đại yêu ra tay. Mấy ngày sau, một thân hắc bào bóng người xuất hiện ở Quy Nguyên Sơn phụ cận. Chọn nơi địa thế cao địa phương, triển khai sơn hà đồ. Một tiếng pháo nổ nổ lên ở Lam Thiên bên dưới. Thông thường thần vũ đạn mà thôi. Bởi cách quá xa, căn bản nổ không tới Quy Nguyên Sơn. Hơn nữa một viên thần vũ đạn uy lực có thể quá mức có hạn. Trúc cơ tu sĩ cùng phổ thông yêu vật đều có thể cản được. Tuy rằng không có nổ đến Quy Nguyên Sơn, nghe được pháo vang, Quy Nguyên Tông Sơn môn nhất thời một trận đại loạn, vừa bò ra ngoài lòng đất hải đại kiềm bản nghĩ ra được hóng mát một chút. Nghe được pháo vang thử chuồn mất một tiếng lại xuyên trở về dưới nền đất. Lớn như vậy tông môn, khắp nơi đều có huyên náo kêu gào. Cẩn thận vừa nghe kỳ thực chỉ câu có. Chạy mau a, quỷ diện tới rồi. Không biết từ khi nào thì bắt đầu. Quy Nguyên Tông cho tới hóa hình yêu linh cùng phó trưởng lão, cho tới đệ tử bình thường, đều hiểu một chuyện, pháo vừa vang, quỷ diện đến, không muốn chết, nhanh lên một chút trốn. Quỷ diện xông vào Quy Nguyên Tông không phải là một lần. Bây giờ Quy Nguyên Tông bên trong, vừa nhắc tới quỷ diện hai chữ, ngoại trừ tông chủ Xích Nguyên ở ngoài, cái khác môn nhân tất cả đều trong lòng run sợ. Pháo vang thời khắc, Quy Nguyên Tông đại loạn, một tiếng tức giận mắng ở sau núi xuất hiện. Cự hạc bay lên, mang theo tông chủ chạy ra khỏi ngoài núi. Xích Nguyên gần đây có chút ăn ngủ không yên, bởi vì cái kia quỷ diện thật khó dây dưa. Nếu như chính diện giao thủ cũng còn tốt, lấy đại yêu uy năng, không thể không đấu lại một cái hư đan. Nhưng là nhân ra được chỗ tốt bỏ chạy. Xích Nguyên thân là quy tộc còn không đuổi kịp, này để hắn căm tức vạn phần. Những này ngày Xích Nguyên đang tìm kiếm một ít tốc độ phi hành mau hơn yêu linh. Không chờ hắn tìm tới tốt hơn vật cưỡi, cái kia ghê tởm quỷ diện lại đánh tới. Đứng ở cự hạc bên trên, Xích Nguyên nổi giận đùng đùng bay đến phụ cận. Nhìn thấy Từ Ngôn không có chạy, ông lão nhất thời kinh ngạc đứng lên. Cũng đã quên nhân cơ hội ra tay. Xích Nguyên sửng sốt một lát, nghi hoặc không thôi hỏi. Người làm sao không chạy? Nghe tiếng đã lâu Xích tông chủ tu vi cao thâm. Lần này tại hạ là vì là luận bàn mà đến. Tại sao phải chạy chứ? Từ Ngôn có vẻ hào hoa phong nhã, còn chắp tay ôm quyền. Một bộ ta tới tìm ngươi so tài dáng dấp. Ai cùng ngươi luận bàn? Không chạy liền lưu cái mạng lại đến. Xích Nguyên một tiếng hét lớn. Xoay tay bay ra một khối to lớn mai rùa. Từ Ngôn thì lại thân hình hơi động thúc dục thanh phong giáp. Tại chỗ biến mất, một tiếng vang ầm ầm, to lớn mai rùa đập phá cái không. Xích Nguyên đem đại yêu uy thế ầm ầm tản ra, rất nhanh nhận ra được Từ Ngôn phương vị, mở cái miệng rộng dùng sức phun một cái. Một đạo hỏa tiến hướng về xa xa một cây đại thụ quấn quanh đi. Thủy Long Quyền, theo Từ Ngôn hét nhỏ, ở trước đại thụ mới xuất hiện cao mấy trượng cột nước. Ào ào ào quyền chuyển động. Từ cây bên trong bước ra một bước, Từ Ngôn trong tay pháp quyết động liên tục, ngay sau đó đạo thứ hai Thủy Long Quyển hình thành, sau đó là đạo thứ ba đạo thứ tư, không ra chốc lát mà thôi. Hỏa tuyến mới vừa tới lâm, Từ Ngôn trước người đã tạo thành năm đạo to lớn cột nước. Bọt nước mãnh liệt, đem Xích Nguyên hỏa diễm che ở bên ngoài, còn biết thủy hỏa tương khắc, nho nhỏ hư đan, đừng vội làm can. Xích Nguyên hừ lạnh một tiếng, dưới chân dẫm một cái, cự hạc lập tức rơi vào mặt đất. Nếu Từ Ngôn không trốn, Xích Nguyên định dùng xuất toàn lực, vừa hạ xuống địa, Xích Nguyên nét mặt già nua bữa trước thời gian hiện ra đắc ý cười gan. Ùng ục, yết hầu lan, Xích Nguyên cái bụng đột nhiên bành trướng lên, như cái viên cầu, kéo ra miệng rộng đột nhiên hít một hơi. Sau một khắc, theo ông lão đột nhiên thổi một hơi. Một đoàn so với phía trước hỏa diễm còn tinh khiết hơn gấp 10 lần liệt diễm bị hắn phụt lên ra. Xích Nguyên tinh hỏa, oành, rồng lửa một loại liệt diễm nhanh như tia chớp đánh về phía Thủy Long Quyền. Trong khoảnh khắc đem cột nước va sụp, nước xác thực khắc hỏa, thế nhưng cũng chia mạnh yếu. Nếu như ngọn lửa uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhiều hơn nữa nước đều phải bị thiêu khô, phá tan rồi cột nước. Xích Nguyên nhất thời đại hỉ, liền muốn khống chế bị hắn phụt lên ra liệt diễm vây giết Từ Ngôn. Ngay vào lúc này, một nói ánh sáng xuyên thấu qua hỏa mà đến. Một cỗ khí tức kinh khủng cả kinh Xích Nguyên kinh hãi đến biến sắc. Tại hắn phun ra bản mệnh yêu hỏa đồng thời, Từ Ngôn cũng sử dụng giao nha. Pháp bảo, Xích Nguyên kinh hô lên nhất thanh. Trong tay nhiều hơn một cái to lớn mai rùa. Không lo được khống chế đạo kia Xích Nguyên tinh hỏa giết địch, trước tiên đem chính mình phòng ngự đứng lên. Nổ rung trời bên trong, Xích Nguyên trước người mai rùa đứt thành từng khúc, ào ào ào rơi đầy đất cho cạn. Nhằm phía Từ Ngôn cái kia con rồng lửa cũng bị một tòa thủy lao nhốt ở bên trong, không ngừng giãy giụa, chung quanh đi loạn. Ngươi tại sao có thể có pháp bảo? Xích Nguyên đang khiếp sợ sau khi càng nghi ngờ không rõ. Nguyên anh cảnh giới nhân tộc cường giả hắn không thể không từng thấy, nhưng là hư đan tu sĩ thôi thúc pháp bảo này loại quái sự, hắn là nghe đều chưa từng nghe nói. Có pháp bảo rất kỳ quái sao? Từ Ngôn hỏi ngược một câu. Kiếm quyết hơi động, giao nha lập lòe lạnh như băng, ánh sáng nổ vang đi. Lần thứ hai lấy một bộ mai rùa phòng ngự, Xích Nguyên lùi lại hai bước, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Đại yêu không sợ nhân tộc Nguyên Anh, nhất là sợ hãi, là Nguyên Anh trong tay cường giả cái kia chút uy lực kinh người. Quỷ thần khó lường pháp bảo, liên tiếp bị hủy diệt hai bức mai rùa. Xích Nguyên cắn răng một cái kia bị thủy lao vây ở rồng lửa oanh minh vọt ra. Lần thứ hai nhằm phía kẻ địch, Quy Nguyên Tông yêu linh cũng không ít, Xích Nguyên một đầu đều vô dụng. Đại yêu có đại yêu kiêu ngạo. Đối đầu một cái nhân tộc hư đan, nếu như còn dùng yêu linh đến giúp đỡ, vậy còn gọi đại yêu sao? Cứ gọi tiểu yêu được. Xích Nguyên tự phụ, để hắn lâm vào khổ chiến. Đối thủ mạnh mẽ vượt xa dự liệu. Không chỉ cái này tam lăng thứ hình pháp bảo uy lực kinh người, Từ Ngôn thi triển uy lực pháp thuật cũng vô cùng đáng sợ. Hầu như có thể so với Nguyên Anh. Trận chiến này, từ sáng sớm vẫn đánh tới hoàng hôn. Hai người xung quanh đại thụ sụp xuống, cây cỏ cháy khét, đầy đất tàn tạ, mãi đến tận mặt trời lặn thời khắc, hai người mỗi người mới ngừng tay. Từ Ngôn thở hổn hển, ánh mắt cũng không so với sáng sủa. Hắn đã vững tin, chính mình có cùng đại yêu chính diện chống lại năng lực. Xích Nguyên càng thêm chật vật, râu bạc trắng không biết bị món đồ gì chặt đứt một nửa. Râu mép lúc này một nửa dài một nửa ngắn. Dưới chân trải rộng mai rùa mảnh vỡ, bị hắn cho rằng tấm thuận yêu linh mai rùa trước sau vỡ vụn mười mấy khối. Tốt người một cái quỷ diện, lão phu nhìn ngươi tuổi trẻ, không muốn cùng ngươi tính toán, mau chóng thối lui. Xích Nguyên đầy đau đầu mồ hôi, vẫn còn nói lời nói hùng hồn. Ngươi một cái lão vương bát, chúng ta tái chiến cái 3 ngày 3 đêm. Từ Ngôn đánh thẳng được hưng khởi, sao có thể rút đi. Đang khi nói chuyện nắm lên giao nha liền muốn tái chiến. Dừng lại, đừng đánh, một nhìn đối phương còn muốn hung hăng lại đây. Xích Nguyên nhất thời một sợ, cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lão phu hăng bảo tàng đều bị ngươi rời trống, hao lông dê cũng không thể có thể một dê đầu đàn hao đi. Thiên Bắc nhiều như vậy đại yêu, ngươi làm sao lão tới tìm ta? Từ Ngôn lòng nói liền tốc độ ngươi chậm. Không đuổi kịp, tìm người khác chẳng phải là chịu thiệt. Lời nói tự đáy lòng tự nhiên không thể nói cho đối phương biết. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Nói, ta muốn của ngươi linh nhãn nơi. Chỉ cần giao ra linh nhãn, Từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.